Chàng rể vô song, chương 742, phục kích ngược lại, gocchuyenaudio.com. La Văn nhìn cảnh ấy cũng hơi lo lắng, anh ta đang định đi theo đám Lâm Hàn chiến đấu, liều mạng xông pha một trận. Dẫu sao, với tình hình trước mắt thì đã không còn cơ hội để lùi lại rồi. Cách tốt nhất chính là cùng nhau chung tay, may ra mới có thể chiến thắng đối phương. Nhưng cho dù có thể chiến thắng thì có lẽ bên mình cũng sẽ không còn lại bao nhiêu cao thủ, chắc là không đủ để tới cứu Trương Thiên Sơn nữa. Nhưng lúc này, La Văn lại cảm thấy có gì đó là lạ. Ban nãy, những cao thủ mai phục ở hai bên còn đang chuẩn bị xông về phía này giải quyết đám người Lâm Hàn, thì giờ đều dừng lại quay đầu nhìn về phía sau. La Văn chợt cảm thấy lạ, nhìn ra sau bọn họ, khó hiểu nghĩ có chuyện gì vậy? Chuyện gì thế, đằng sau họ có gì ư? La Văn nghi ngờ hỏi. Lâm Hàn khẽ lắc đầu, anh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, khoảng 100 cao thủ phục kích hai bên đám Lâm Hàn đều rút về phía sau. Dường như ở đằng sau, có đối thủ nào đó càng mạnh hơn, càng đáng sợ hơn 40 cao thủ của phe Lâm Hàn. Lâm Hàn lập tức đoán được là chuyện gì. Với tình hình bên Tiêu Nhã thì không thể nào cử tới nhiều cao thủ như vậy được, huống chi, bên cô ấy cũng chẳng thể đến nhanh như thế. Mặt khác, lực lượng có thể đứng cùng mặt trận với đám Lâm Hàn, nhưng lại có sức mạnh vượt trội và khó giải quyết hơn 40 người của anh thì chỉ có những cao thủ được nhà họ Lâm cử đến giúp đỡ. Lâm Hàn cũng có chút bất ngờ, khi mình bị Liên Minh Quân Tạ Kiên An phục kích thì những cao thủ nhà họ Lâm đã đến thành phố Phụng Thiên từ trước điều tra tình hình rồi tổ chức mai phục ngược lại. Phải biết rằng trước đó, Lâm Hàn chỉ bảo bọn họ tới thành phố Phụng Thiên thuộc tỉnh Bắc Đông đợi lệnh, chứ không dặn dò thêm gì nữa. Nói cách khác, đây đều là những cao thủ kia tự mình hành động. Tuy Lâm Hàn cũng khá bất ngờ, không tin nổi cao thủ nhà họ Lâm lại chấp hành mệnh lệnh linh động như thế. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như chỉ có cao thủ nhà mình mới được vậy, còn các thế lực còn lại e rằng sẽ chẳng thể nào làm được. Lâm Hàn nghĩ vậy bèn cầm bộ đàm lên, ra lệnh. Chia làm hai hướng xông lên, những cao thủ phục kích chúng ta bên Liên Minh Tạ Kiên An đã bị thế lực khác mai phục ngược lại, mau áp sát từ hai phía, giải quyết đối phương một cách nhanh gọn lẹ. Lúc này, những cao thủ trong đoàn xe của Lâm Hàn đang không hiểu chuyện này là sao. Bọn họ chỉ vừa cảm nhận được là mình bị phục kích đang chuẩn bị chống trả thì thấy những cao thủ mai phục họ đồng loạt ngừng lại, sau đó ùa về phía sau. Giờ nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Hàn thì đều bất ngờ, đối phương bị phục kích ngược lại ư, xảy ra chuyện gì thế? Vậy mà cũng bị mai phục ngược lại à? Ha ha, không ngờ còn có chuyện như thế này. Bầy đặt phục kích chúng ta, giờ thấy nghiệp quật chưa? Hừ, này thì phục kích chúng ta, để tao cho mấy thằng nhãi chúng mày nếm mùi đau khổ. Những cao thủ dưới trướng Lâm Hàn nhanh chóng xuống xe tách ra làm hai hướng xông lên. Giờ đây, đằng trước đám cao thủ liên minh của Tạ Kiên An quả thật là những cao thủ nhà họ Lâm đã phát hiện ra kế hoạch của chúng từ trước. Sau khi xác định bọn chúng đúng là đám người phục kích Lâm Hàn, những cao thủ nhà họ Lâm bèn trực tiếp ra tay. Vốn dĩ chiếm ưu thế về số lượng cộng thêm cao thủ nhà họ Lâm núp trong tối còn bên liên minh của Tạ Kiên An ở ngoài sáng. gocchuyenaudio.com Nên khi đám liên minh của Tạ Kiên An xông lên phục kích đoàn người Lâm Hàn, thực tế chúng cũng đã bước lên cây cầu tre, không còn đường lui nữa. Lúc này, đám liên minh phe Tạ Kiên An đang vật lộn với những cao thủ nhà họ Lâm. Có điều tuy chúng đều là cao thủ, nhưng thực lực lại không đồng đều, có mạnh có yếu. Hơn nữa, chúng chưa từng được huấn luyện bài bản, đa số đến từ nhiều thế lực khác nhau nên không có sự phối hợp đồng bộ, mà chỉ mạnh ai nấy đánh. Nhưng những cao thủ nhà họ Lâm lại khác, họ đều được huấn luyện từ nhỏ, ai cũng có bản lĩnh cực kỳ lợi hại, còn phối hợp rất nhịp nhàng. Có thể thực lực của một cao thủ bên nhà họ Lâm không bằng cao thủ phe đối phương, nhưng sẽ có những người khác giúp đỡ. Mà đa số cao thủ trong quân liên minh phe Tạ Kiên An đều yếu hơn bên nhà họ Lâm lại còn phối hợp nhịp nhàng, vừa xông vào chiến đấu đã lộ rõ thực lực nghiền áp đối phương. Chỉ mới đánh nhau không bao lâu, mà những cao thủ của nhà họ Lâm chỉ bị xây sát nhẹ, còn bên quân liên minh phe Tạ Kiên An đã tổn thất hơn nửa. Hơn nữa, cao thủ nhà họ Lâm lại chiếm ưu thế về số lượng, dẫn đến tình hình lập tức nghiêng về một phía. Đúng lúc này, những cao thủ của Lâm Hàn cũng xông tới từ đằng sau đám liên minh phe Tạ Kiên An, tham gia vào trận đấu, bắt tay với cao thủ nhà họ Lâm đối phó với quân liên minh. Quân liên minh bị đánh giáp lá cả từ hai phía, lập tức không thể chống đỡ được tan tành xẻ nghé. Chỉ mười mấy phút, những cao thủ quân liên minh đã người chết người bị thương, có một nửa mất hết sức chiến đấu, nửa còn lại thì giờ cũng đầu hàng, không thèm chống cự nữa. Cũng không phải một nửa kia không muốn đầu hàng, mà là chúng chưa kịp đầu hàng thì đã bị đánh nằm bẹp, mất hết sức chiến đấu. Chỉ trong vòng mười mấy phút, những cao thủ phe liên minh đã hoàn toàn bị đánh bại. đám người La Văn thấy vậy đều giật mình kinh ngạc không thôi. Ban nãy, bọn họ còn bị quân liên minh của Tạ Kiên An phục kích, mắt thấy sắp thua, tự dưng những người kia đột nhiên xuất hiện khiến tình hình lập tức xoay chuyển, phục kích ngược lại. Chỉ qua mười mấy phút mà hơn 100 cao thủ của phe Tạ Kiên An đã bị đánh cho tan tác. La Văn nhìn một lượt thì thấy thế lực đột nhiên xuất hiện kia có khoảng 200-300 người gì đó. Vả lại, họ còn toàn là cao thủ, thậm chí đa số đều có thực lực bỏ xa hơn bọn anh. La Văn tức thì cảm thấy hết sức kinh ngạc, dù tập hợp hết toàn bộ cao thủ ở Bắc Đông lại cũng chỉ xấp xỉ cỡ đó, nhưng bình thường đều phân bố rải rác ở các nơi. Giờ Tạ Kiên An còn phản bội, cao thủ sẽ lại càng ít hơn. Cho dù bên La Võ và Uông Nghĩa dẫn toàn bộ cao thủ trở về thì thực lực vẫn kém hơn thế lực đột nhiên xuất hiện này. La Văn vừa kinh ngạc vừa cảm thấy nghi hoặc, lực lượng bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện này là của thế lực nào mà thực lực tổng thể còn mạnh hơn cả vùng Bắc Đông và những nhà quý tộc kia vậy? Giờ đây, đám liên minh của Tạ Kiên An đều bị áp tải một cách ngay ngắn đi. La Văn thấy có một người đang chỉ huy, có vẻ là người phụ trách. Anh ta vội vàng bước tới muốn biết đám người này rốt cuộc là ai, là địch hay là bạn. Mà La Văn vừa đến gần, đang định mở miệng nói chuyện thì người phụ trách thế lực bí ẩn kia lại hoàn toàn làm lơ anh ta, đi về phía Lâm Hàn. Cách chương.